Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 đệ 170 chương. Lần này đánh cuộc Vương Đại Tái quán quân là An Thành Tiên Sinh, cùng với Ti Nghi Thanh Âm. Người xem trong sân vang lên tiếng sấm vỗ tay, vì quán quân dâng lên chân thành nhất ca ngợi. Trận này thi đấu, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Người xem đều cảm thấy vật siêu sở giá trị, không nghĩ tới An Thành cư nhiên ở cuối cùng thời điểm trực tiếp ô. Bội phục, hắn bài rõ ràng như vậy tiểu, nhưng là Ninh Bất Vấn cư nhiên theo A, đến lượt ta là không dám cùng ai. Nếu là không cùng, thắng người chính là Ninh Bất Vấn, lời nói không thể nói như vậy. Trung tràng thời điểm hắn nhưng thật ra không cùng, quả thực thiếu chút nữa trước tiên kết thúc thi đấu. Khán giả còn ở vì vừa rồi thi đấu nói chuyện say sưa. Nhưng là đối với trên đài Ninh Bất Vấn mà nói, này đó ồn ào thanh âm cơ hồ đều đã cách hắn đã đi xa. Hắn thua, bại bởi một cái tiểu hắn vài tuổi thiếu niên, mặc kệ là xúc xác, bài poker, mặt trược, vẫn là đại đĩa quay. Hắn cùng cái này An Thành đã so xong rồi trên thị trường đủ loại đánh bạc chơi pháp. Nhưng mỗi một loại, Ninh Bất Vấn đều cảm giác được áp bách, đối phương so với hắn chơi càng tốt, chính là hắn không rõ chính là, rõ ràng đối phương có thể trước tiên kết thúc thi đấu. Vì cái gì muốn bồi hắn đem sở hữu chơi pháp toàn bộ đều luân tượng một lần mới cho hắn một cái thống khoái, người thua, Ninh Bất Vấn đi vào tuổi trẻ chính mình trước mặt. Nghiêm túc nói, hiện giờ ngươi hẳn là minh bạch chưa, minh bạch cái gì? Ninh Bất Vấn khó hiểu nhìn hắn, minh bạch ta so ngươi kém sao? Bại bởi ta, không có gì hảo mất mặt. Ninh Bất Vấn hơi hơi rũ xuống mi mắt nói. Ngươi hiện tại không rõ, nhưng ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch, không, phải nói, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không cần minh bạch mới hảo, nếu có thể ở cái này phó bản tiếp tục. Làm Ninh Bất Vấn sinh hoạt đi xuống, có thể không cần gặp được Pandora, không cần làm người chơi, mà là làm một người bình thường tiếp tục chính mình sinh hoạt. Chưa chắc không phải một chuyện tốt, người nói những lời này, ta liền không rõ, tóm lại, người chỉ cần biết rằng người không thích hợp này một hàng là được. Ninh Bất Vấn nghiêm túc nói, người đơn giản là muốn đánh bại ta, nhưng ta có thể trực tiếp cùng người nói. Ở đánh bạc này một hàng, ta đã đứng ở đỉnh điểm, người muốn đánh bại ta nói, không bằng đi nếm thử khác con đường, trên thế giới kích thích sự tình có rất nhiều, không nhất định phải đạp lên pháp luật bên cạnh ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi hẳn là đi nghênh đón ngươi vinh dự, đánh cuộc Vương Tiên Sinh. Ninh Bất Vấn thanh âm rất là lãnh đạm. Hắn thua còn không được nháo điểm tính tình sao? Ninh Bất Vấn nhìn bình mặc kệ cùng Yên Vui Nhạc đi lên. Đem Ninh Bất Vấn cấp hống đi, không khỏi bật cười, nguyên lai trước kia ta thua cũng sẽ cáu kỉnh. Cũng đúng, khẳng định sẽ cáu kỉnh. Chính như Ninh Bất Vấn suy nghĩ, hắn đánh bạc kỹ thuật xa xa thắng qua trước kia chính mình. Hoàn toàn có thể ở trong lúc thi đấu trình là có thể kết thúc thi đấu. Nhưng là hắn không có. Ninh Bất Vấn lựa chọn bồi tuổi trẻ chính mình đem sở hữu chơi pháp toàn bộ đều luân một lần. Thấy tuổi trẻ chính mình lần lượt chờ mong tại hạ một cái chơi pháp bên trong thắng qua chính mình. Bộ dáng, thật sự gọi người chăm xem không nề. Đáng tiếc, liền tính lại như thế nào kéo dài thời gian, thi đấu cũng là muốn tiếp tục. Tuổi trẻ chính mình sẽ có cái dạng nào ý tưởng, có cái dạng nào hành động. Ninh Bất Vấn không cần tưởng đều biết. Trận thi đấu này, vốn dĩ liền không hề trì hoãn, Ninh Bất Vấn trước kia nhân sinh quá rất là xuôi gió xuôi nước. Hắn không có thử qua bị người hoàn toàn đánh bại tư vị. Hiện giờ ở cái này phó bản nhưng thật ra thành công gặp được. Còn làm hắn có chút tiểu kinh hỉ. A Thành, ngươi suy nghĩ cái gì? Yên Vui Nhạc có chút do dự nhìn nhà mình đệ đệ. Tổng cảm thấy đệ đệ trên người đã xảy ra nàng căn bản xem không hiểu thay đổi. Thậm chí Yên Vui Nhạc sẽ nhịn không được tưởng, người này thật là ta đệ đệ sao? Nàng có thể nhẫn đến bây giờ, chủ yếu vẫn là tin tưởng Ninh Bất Vấn phía trước nói. chờ đến hậu thiên thời điểm liền sẽ nói cho nàng hết thảy. Bởi vậy nàng mới có thể vẫn luôn đè nặng nội tâm nghi vấn. Ta chỉ là suy nghĩ, về sau Ninh Bất Vấn hẳn là sẽ không lại đến tham gia đánh cuộc vương thi đấu. Ninh Bất Vấn mỉm cười nói, tỷ, ta thắng thi đấu, có rất nhiều tiền thưởng. Người hòa bình đại ca hôn lễ yến hội tiền, ta đều cho các ngươi ra đi ta. Chúng ta kết hôn tiền đương nhiên là chính chúng ta ra. Yên vui nhạc không nghĩ tới đệ đệ lập tức liền đem đề tài chuyển qua cái này mặt trên, lập tức mặt đỏ tai hồng. Hảo, ta đây cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, Ninh Bất Vấn cười nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng các ngươi ngày mai kết hôn đi, vui đùa cái gì vậy? Hôn nhân không phải như vậy trò đùa sự tình. Yên vui nhạc trừng mắt nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái, đi thôi, ngươi ngày mai còn muốn tiếp tục tham gia yến hội. Hiện tại trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi quầng thâm mắt đều ra tới. Lại là ngày thứ bảy, nói thật, Ninh Bất Vấn cũng không có nhiều ít tâm tư đi tham gia. Liền tính hắn không đi, mặt trời của ngày mai lại sẽ trở lại 7 ngày trước bộ dáng. Thời gian cũng sẽ chảy ngược trở về, còn không bằng liền dựa theo chính mình bước đi thả lòng thả lòng. Pandora để cho ta tới đến cái này phó bản, rốt cuộc ý nghĩa ở đâu đâu? Ninh Bất Vấn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Thông quan yêu cầu chỉ có một thực hư tới thứ 8 thiên. Nhưng như thế nào tới? Nó lại một chút đều không có nói. Mặt khác điều kiện cũng một chữ đều không có. Ninh Bất Vấn đã thử qua rất nhiều phương pháp. Nhưng vẫn là một chút dùng đều không có. Hay là muốn cùng hắn một lần. Xem ai ngao đến thời gian càng dài sao? Kìa hắn thỏa thỏa là muốn thua. Nhưng một cái phó bản bãi tại nơi này. Nếu là không có thông quan phương pháp, căn bản không phù hợp Pandora đặc tính, một cái trò chơi, tự nhiên là vì cấp người chơi chơi, không phải vì bức tử người chơi, muốn thật sự chỉ là vì bức tử người chơi, có rất nhiều phương pháp, hà tất như vậy phí công phu. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình hẳn là đi rồi tư duy lối rẽ, mới có thể vẫn luôn không có nhiều ít tiến triển. Phía trước ở hắn tiến vào cái này phó bản phía trước. Tư Nam liền khuyên hắn, thật sự không được nói trực tiếp từ bỏ tiến vào trừng phạt phó bản hình thức. Lúc ấy hắn liền cảm thấy Tư Nam có chút chuyện bé xé ra to. Rốt cuộc trước kia bọn họ đi giả thuyết chân thật phó bản thời điểm. Tư Nam đều không có như vậy nghiêm túc quá. Hiện giờ xem ra, Tư Nam thật đúng là không có nói sai. Cái này phó bản, nguy hiểm tuy rằng không có viết ở bên ngoài, nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy đại ý, là có thể gọi người vạn kiếp bất phục. Ninh Bất Vấn đã không nghĩ lại trở lại phía trước cái loại này điên cuồng giết người tinh thần. Trạng thái bên trong, quá đáng sợ, phảng phất liền tự mình đều mất đi. Ninh Bất Vấn cũng bị mời tới rồi trong yến hội. Hắn nguyên bản là không nghĩ tới, nhưng là An Thành tới. Hắn không tới lại có vẻ chính mình khí lượng tiểu. Nói nữa, Bình Mặc Kệ cũng vẫn luôn khuyên hắn vẫn là đi trong yến hội lộ cái mặt. Hắn không có cách nào. Đành phải lại đây, Ninh Bất Vấn làm lúc này đây đánh cuộc vương. Tự nhiên là yến hội nhân vật chính. Chỉ là hắn tuổi tác quá tiểu. Mặt khác sòng bạc lão bản một đám đều người đến trung niên. Cùng Ninh Bất Vấn đứng chung một chỗ. Quả thực như là phụ tử. Thật sự không đáp thực, không biết vì cái gì, Ninh Bất Vấn từ cái này An Thành trên người, đã nhận ra một cổ co quắp, hừ, quả nhiên là tiểu hài tử, phía trước ở thi đấu trong sân cỡ nào phong cảnh, một khi tới rồi như vậy thành nhân trường hợp, liền cái gì cũng không được, nghĩ đến này An Thành về sau tốt xấu sẽ trở thành Bình Mặc Kệ cậu em vợ. Ninh Bất Vấn đành phải bưng một ly nước trái cây qua đi. Tính toán cấp An Thành giải giải vây, Ninh Bất Vấn là thật sự không kiên nhẫn cùng này đó sòng bạc lão bản nói chuyện phía mơ siêu. Chủ yếu là hắn nhịn không được muốn dỗi người, một đám đều quá sao sao. Hắn thói quen làm cao cấp người chơi, bên người toàn bộ đều là thiên chi kiêu tử loại nhân vật. Cũng thói quen cùng bọn họ có cái gì nói cái gì. Đột nhiên đối mặt loại này tự cho là chính mình rất lợi hại trung niên giàu mỡ nam. Quả thực liền nói chuyện sức lực đều nhắc không nổi tới. Lúc này, tuổi trẻ thời điểm chính mình lại đây giải vây. Ninh Bất Phấn đem Ninh Bất Phấn cấp kéo đến một góc. Rõ ràng muốn trò chuyện riêng, người chung quanh cũng ngượng ngùng đi lên quấy giày, đành phải ở bên cạnh nhìn, người tuổi như vậy tiểu, liền không cần uống rượu, trong tay nước trái cây cũng đừng rời khỏi chính mình tầm mắt. Miễn cho bị người hạ dược, Ninh Bất Phấn là thật sự đem trước mắt người trở thành một cái hài tử. Ở bên cạnh kiên nhẫn dặn dò, yến hội sau khi chấm dứt ngươi liền chạy nhanh rời đi đi. Nơi này không có gì tốt, Ninh đại ca, Ninh Bất Phấn cười cười. Tò mò nhìn tuổi trẻ thời điểm chính mình, nếu có một ngày ngươi phát hiện, người chung quanh đều ngủ, chỉ có ngươi một người đã tỉnh ngươi sẽ làm sao? Cái gì? Ninh Bất Phấn không nghĩ tới cái này An Thành sẽ đột nhiên hỏi hắn loại này kỳ quái vấn đề. Hợp lại chính mình vừa rồi dặn dò nhân ra căn bản liền không có nghe. Mọi người đều ngủ, người kêu không tỉnh bọn họ, người phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Cùng nhau ngủ không phải xong rồi. Ninh Bất Phấn trực tiếp phản bác nói. Ai, không đúng, người lời này có chuyện a kia nếu người phát hiện chính mình sinh hoạt vĩnh vô chừng mực lặp lại. Mà người khác lại không như vậy cảm thấy đâu. Ninh Bất Phấn tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, người có phải hay không chịu kích thích? Ninh Bất Phấn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi khởi An Thành có phải hay không bị người trộm hạ dược, bằng không như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Ta sinh hoạt vẫn luôn là lặp lại a, không phải học tập chính là học tập, hiện tại thật vất vả mới có thể chính mình làm chủ. Chỉ cần chậm rãi ngao, tổng có thể ngao đến chính mình đương ra làm chủ thời điểm đi, tuy rằng hoài nghi. Nhưng Ninh Bất Phấn vẫn là làm ra trả lời. Ngao sao? Ninh Bất Phấn hơi hơi xuất thần. Chẳng lẽ thật sự muốn đánh lâu dài? Yến hội thời gian thực mau liền đi qua. Thời gian lại sắp tới 12 giờ. Ninh Bất Phấn lúc này đây không có lại giống như trước đây chờ đợi. Mà là ở ban đêm 10 giờ trung yến hội kết thúc thời điểm cũng đã nằm lên giường trực tiếp ngủ. Trước kia mỗi một lần luân hồi, hắn đều ở một phân một giây chờ đợi 12 giờ đã đến. Bất quá lúc này đây hắn không nghĩ lại đợi, trực tiếp ngủ qua đi hảo. Đồng hồ dừng hình ảnh ở 12 giờ, đệ tam 10 lần luân hồi, thất bại, lại là tân luân hồi bắt đầu. Tỷ, ta không dậy nổi, Ninh Bất Phấn trở mình, ở yên vui nhạc chuẩn bị mở cửa tiến vào thời điểm liền trực tiếp hô một câu. Yên vui nhạc sửng sốt một chút. Người tỉnh nói liền lên a, bên trong không có thanh âm mơ siêu kỳ quái. Ta vừa rồi thanh âm có lớn như vậy sao? Yên vui nhạc nghi hoặc nghĩ nghĩ. Xem ra tiếp theo ta thanh âm muốn càng tiểu một chút, buổi sáng 9 giờ. Ninh Bất Phấn mới chậm gì gì từ trên giường bò dậy. Tỷ, ban đêm thời điểm ta không nghĩ muốn ăn thịt bò, đổi thành khác đi, Ninh Bất Phấn trực tiếp báo chính mình muốn ăn cơm. Còn có, buổi chiều hải tuyển tái ta liền bất khán, ta lâm thời có chút việc, chờ trở về coi trọng bá đi, nói xong, Ninh Bất Phấn bay nhanh thu thập hảo chính mình, chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa sáng, này bữa sáng hắn đều lặp lại ăn hơn 30 lần. Thật sự không muốn ăn, nhất định phải đổi điểm khẩu vị, ngoặc kép, ta còn chưa nói buổi tối ăn thịt bò đi, yên vui nhạc lại một lần kinh ngạc. Hắn cư nhiên bất khán thi đấu. Hôm nay đệ đệ là bị cái gì kích thích? Hơn nữa giống như đã sớm biết chính mình muốn làm cái gì giống nhau. Thật là kỳ quái, Ninh Bất Phấn đi tới trên đường cái. Thượng một lần thất bại cũng không có làm Ninh Bất Phấn có bao nhiêu thất vọng. Dù sao cũng là hắn đã sớm đoán được sự tình. Này đại khái là tiến vào cái này phó bản tới nay. Phát hiện chính mình lại một lần thông quan thất bại lúc sau cảm xúc nhất ổn định một lần. Ninh Bất Phấn biết Pandora muốn thấy cái gì. Đơn giản là thấy chính mình cuồng loạn bộ dáng. Càng điên càng tốt, nhưng là hắn cố tình không điên. Muốn sống vui vẻ, phải làm nghỉ phép, bất quá mới thất bại 30 thứ. Tổng cộng 210 thiên, một năm đều không đến. Có cái gì hảo cấp? Đúng rồi. mấy ngày nay, ta giống như căn bản không có rời đi quá thành phố này à, Ninh Bất Vấn đột nhiên nghĩ đến. Ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội đi địa phương khác nhìn một cái à. Vẫn luôn ngốc tại nơi này ta có phải hay không ngốc? Liên tính là du lịch, cũng đến nhiều đổi mấy cái địa phương đi. Vạn nhất mặt khác thành thị không có ở tuần hoàn khởi động lại đâu. Tuy rằng hy vọng rất nhỏ, bất quá đi ra ngoài nhìn xem cũng là chuyện tốt, tổng không đến mức hắn bị đầu nhập tới rồi thành thị này. Liên nhất định phải ở cái này trong thành thị ngốc đi. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình tư duy bị khung ở. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng là thật sự bồn. Liên bởi vì phía trước tỉnh lại thời điểm thân phận là Yên Vui Nhạc đệ đệ. Sau đó lại là ở Las Vegas, liên đương nhiên đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở thành thị này người cùng sự. Có phải hay không ngốc? Thế giới có như vậy lớn như vậy đâu? Tâm động không bằng hành động. Ninh Bất Vấn vừa định đến điểm này, liên quyết định cấp chính mình mua phiếu đi ra ngoài chơi. Đến nỗi Yên Vui Nhạc bên kia. Tùy tiện tìm cái lấy cớ có lệ một chút, mỗi ngày báo cái bình an thì tốt rồi. Ninh Bất Vấn tưởng thập phần đơn giản, hắn hiện tại là thật đem cái này phó bản trở thành du lịch. Không có biện pháp, hiện tại hắn có thể nghĩ đến phá quan phương pháp bị chứng minh hết thảy đều là thất bại. Cùng với ở chỗ này tiếp tục lang thang không có mục tiêu khổ tư đi xuống. Chỉ bằng khắp nơi đi vừa đi, phóng thông khí. Nói không chừng ngược lại sẽ có tân ý nghĩ đâu. Ngô, đi đâu cái thành thị đâu. Cái này niên đại chính mình, cơ hồ không có rời đi qua chính mình sinh trưởng ở địa phương thành thị. Ngược lại là mặt thế lúc sau, nơi nào đều đi qua, hiện giờ có cơ hội có thể hảo hảo xem thế giới này. Bỏ lỡ ngược lại đáng tiếc, Ninh Bất Vấn nghĩ. Quyết định đi trước chính mình đồng bạn nơi địa phương nhìn xem mơ siêu trước kia cùng Văn Đa Đa. Solomon bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nghe bọn họ nói lên quá sự tình trước kia, Ninh Bất Vấn cũng đi hỏi qua Trình Dục Huyết ngốc địa phương. Nhưng là Trình Dục Huyết chính mình đều không nhớ rõ chính mình đi nơi nào. Muốn tìm hắn tương đối khó khăn, còn nữa. Này một cái phó bản chủ yếu vẫn là chưa bao giờ có Pandora, vì nguyên hình xuất phát trùng kiến. Trình Dục Huyết bản chất không phải đệ thập chín đại người. Chưa chắc sẽ xuất hiện ở thế giới này. Trong thế giới này không có nói lão bản, cũng đã có thể thấy được một chút dấu vết tới. Lời nói lại nói trở về. Nếu Pandora trăm năm một luân hồi, như vậy đệ thập chín đại các người chơi ký ức là giả dối sao? Không, ký ức cũng là thật sự, chỉ là thời gian thực đoàn mà thôi. Ninh Bất Vấn vượt qua gần 20 năm thời gian, hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Chỉ là Pandora điều chỉnh thời gian, làm cho bọn họ trong trí nhớ hơn 10-20 năm thậm chí là vài thập niên hồi ức. Đặt ở hiện thực thời gian trục thượng, chỉ là ngắn ngủn một giờ thậm chí là vài phút, điều chỉnh thời gian tốc độ chảy. Vốn dĩ chính là Pandora sở trường trò hay, một thế hệ lại một thế hệ người chơi, đều là như vậy sống lại. Đối với thượng một thế hệ di lưu giả tới nói, bọn họ nhìn thấy tân một thế hệ người chơi sinh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, nhưng là đối này một thế hệ người chơi tới nói, bọn họ sinh hoạt vô cùng chân thật, hai người ký ức thượng khác biệt. Cũng khiến cho di lưu giả nhóm đối tân một thế hệ người chơi quan niệm thập phần phức tạp. Thậm chí có một ít di lưu giả, cơ hồ đem tân một thế hệ người chơi trở thành một loại khác NPC. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, sở hữu tân một thế hệ người chơi, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là ở ngắn ngủn nháy mắt liền sinh ra. Ninh Bất Vấn quyết định hảo hảo thả lòng. Các người phỏng chừng cũng đang xem ta phát sóng trực tiếp đi, Ninh Bất Vấn đột nhiên đối với. Không chung nói, thấy ta cùng quá khứ chính mình đối chiến, có phải hay không cảm thấy rất thú vị? Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng điên mất, bất quá nếu các ngươi nhìn ta hắc lịch sử, như vậy ta cũng phải đi nhìn xem các ngươi hắc lịch sử, hắn đến nhìn xem người khác khứu sự mới có. Thể cân bằng một chút tâm thái. Ninh Bất Vấn nói xong lúc sau, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trạm thứ nhất, liền đi trước Solomon nơi ép quốc đi. Hiện thực, ta cũng phải đi nhìn xem các ngươi hắc lịch sử, Ninh bất vấn như vậy, vừa nói. Xem phát sóng trực tiếp người sắc mặt lập tức liền thanh. Xem nhân ra hắc lịch sử kia kêu lạc thú, xem chính mình hắc lịch sử kia kêu tự ngược. Không cần đi, ta trước kia chính là Smart A, ngạch. Thời gian này điểm ta đã đi theo lão đại làm lính đánh thuê, cái này điểm. Ta còn không có cùng ta bạn gái cũ chia tay giống như, ngô. Ta hình như là ở đương ca sĩ, nga. Ta ở đương nghiêu lang, tiểu thất mới vừa nói xong. Tức khắc ánh mắt mọi người liền hướng tới hắn nhìn lại đây. Bao gồm Trình Dục Huyết, đương nghiêu lang làm sao vậy? Đây là một phần tương đương lương cao thả thể diện công tác hảo đi tiểu thất đỉnh đỉnh ngực. Làm đội bảo an số ít mấy cái không cần chỉnh dung cũng đã đạt tới Trình Dục Huyết thẩm mỹ đủ tư. Cách tuyến thật thiên nhiên mỹ nam tử chi nhất, tiểu thất vẫn là có một chút tùy hứng tư bản, ngạch, xem bất vấn hiện tại bộ dáng, tựa hồ tâm thái thực nhẹ nhàng. Xem ra hắn đã từ phía trước tinh thần hỏng mất đi ra ta nhưng thật ra cảm thấy. Nguyên nhân chính là vì hắn còn không có hoàn toàn đi ra. Mới yêu cầu đi tìm trước kia chúng ta, làm hắn cảm giác được hai cái thế giới sai biệt, do đó thoát khỏi trước mắt lặp lại sinh hoạt tạp tác trầm tư trong chốc lát nói. Ta ở giả thuyết chân thật phó bản một người đợi thời điểm. Cũng là dùng cùng loại phương pháp tại đây loại 7 ngày một tuần hoàn trong thế giới. Nếu tìm không thấy làm chính mình thanh tỉnh bia vật. Thật sự thực dễ dàng trầm mê đi vào. Đây là chân chính thế nhân đều say ta độc tỉnh. So với giả thuyết chân thật còn muốn càng thêm đáng sợ một ít. Ít nhất ở giả thuyết chân thật phó bản. Chỉ là thế giới bất đồng. Thời gian vẫn là đi phía trước đi. Nhưng là ở chỗ này. Liền thời gian đều sẽ gạt người. Còn có cái gì là không thể trọng tới đâu. Ninh bất vấn như vậy lựa chọn. Ngược lại đáng giá khen. Đi bất đồng quốc gia cùng thành thị nhìn xem, chẳng những có thể thả lỏng căng chặt thần kinh, hơn nữa nói không chừng còn sẽ có cái gì khác thu hoạch. Trình Dục Huyết ở bên cạnh lẳng lặng quan khán, một chữ cũng không có nhiều lời, chỉ cần Ninh bất vấn có thể ổn định chính mình tinh thần. Một chút tới thăm dò cái này thế giới chưa biết, hắn ý thức được cái này phó bản thông quan phương pháp. Cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Hơn nữa ở cái này phó bản trong thế giới, thời gian vốn dĩ chính là vô hạn, gì, hắn đi địa phương như thế nào có điểm quen mắt, Solomon theo Ninh bất vấn thị giác thấy trước mặt này tòa quen thuộc thành thị. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đợi chút, hắn đi chính là ta trường học, Solomon hoàn toàn ngồi không yên, ngày, quá phận tưởng tượng đến muốn ở Ninh bất vấn phát sóng trực tiếp thấy trước kia chính mình. Solomon liền có điểm muốn chạy trối chết, nhưng là đội bảo an các thành viên như thế nào sẽ làm Solomon trốn. Bọn họ một cổ não xông lên đi, đem Solomon cấp đè lại. Ai ai ai, trạm thứ nhất là đi tìm Solomon ngươi sao? Hoa ác, nghe nói ngươi trước kia rất cao ngạo a, chờ mong. Muốn gặp đội bảo an các thành viên lập tức liền hưng phấn lên. Liên quan tạp tác cũng đem tiểu băng ghế cấp dọn phía trước một chút. Tựa hồ muốn nhìn kỹ rõ ràng. Solomon cả người đều riêng, thật sự hảo hy vọng trước kia chính mình không cần quá sao sao. Miễn cho bị những người này nhìn chê cười a. Không không không, vẫn là có thể chờ mong một chút. Cái này phó bản thế giới giả thiết tựa hồ cùng chân thật thế giới không giống nhau. Chỉ là người giống nhau. Nhưng là trải qua lại không giống nhau, cho nên, vẫn là có thể thoáng cầu nguyện một chút đi, ép quốc ở mặt thế phía trước, tuyệt đối xưng được với là một cái du lịch thắng địa. Nó quốc thổ diện tích tuy rằng ở trên thế giới bay không tiến lên liệt, nhưng là tổng hợp quốc lực lại rất cường, nghệ thuật hơi thở cũng phá lệ nghiêm trọng, bất quá, cũng bởi vì lịch sử duyên cớ, ép quốc còn bảo lưu lại một ít quý tộc danh hiệu. Solomon gia tộc, liền tính là ép quốc lịch sử chứng kiến giả chi nhất. Phụ thân hắn Ferdinand giờ phút này còn có được tước vị. Cũng có được hội nghị nghị viên quyền lực. Bởi vậy, Solomon ở ngay lúc này, tuyệt đối xưng được với là quý tộc nhị đại. Đơn giản tới nói, chính là hắn hết thảy tác phong đều không tốt lắm. Mơ siêu làm người cũng rất thất bại, cùng Ninh Bất Vấn bọn họ không giống nhau. Thiếu niên thời điểm Solomon đối chính mình hết thảy sinh hoạt đều thập phần vừa lòng. Bởi vậy hắn trải qua cũng không có ở phó bản dưới tác dụng có điều sửa đổi. Lại hoặc là trừ bỏ Ninh Bất Vấn nơi phó bản ở ngoài. Mặt khác thành thị người đều là dựa theo phía trước giả thiết tới cũng chưa biết được. Nhưng mặc kệ thế nào, Ninh Bất Vấn vẫn là thuận lợi ở nào đó đại học tìm được rồi Solomon. Đúng vậy, thời gian này điểm, Solomon đang ở trường đại học này niệm nghiên cứu sinh. Solomon học trưởng, người đệ đệ ở bên ngoài tìm ngươi, một cái học đệ chạy đến Solomon trước mặt. Thật cẩn thận nói, tuy rằng hắn tuổi tác so Solomon còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng Solomon vẫn là hắn học trưởng, điểm này là không có cách nào sửa đổi. Nói nữa, Solomon tuổi tuy rằng tiểu, nhưng khí thế lại rất cường. Người bình thường muốn ở trước mặt hắn xung đại ca, kia đích xác có chút khó khăn. Ta đệ đệ, Solomon quay đầu tới, trên mặt nửa điểm biểu tình cũng không có lộ. Nếu không phải hắn trong giọng nói bao hàm một chút nghi vấn, hoàn toàn gọi người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Solomon rất rõ ràng, chính mình cũng không có đệ đệ, những cái đó đường đệ biểu đệ cùng hắn quan hệ cũng hoàn toàn không thân mật. Tuyệt không khả năng chạy đến đại học tới tìm hắn, nhưng hiện tại có một cái tự xưng là hắn đệ đệ người tới. Vậy có ý tứ. Thay đổi trước kia, Solomon liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng lúc này đây không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy không đi gặp một lần sẽ hối hận. Bởi vậy liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn đảo muốn nhìn, cái này dám can đảm chạy đến trước mặt hắn tới giả mạo hắn đệ đệ người là ai. Hết chương.